Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Đế Hoàng Phi, chương 74. Hoàng đế Đại Việt không mặc long bào, được một đội hộ vệ tinh nhuệ hộ tống đi thẳng vào trong Ký An Vương phủ. Tôn Liên Anh dường như có chút lo lắng. Sao hoàng thượng không ngồi xe tới đây? Hoàng đế Đại Việt khẽ nở nụ cười hiếm hoi. Hôm nay Ký An Vương phủ có việc mừng lớn, nếu mà chấm ngồi xe tới, há chẳng phải là khách đoạt chủ hay sao? Tôn Liên Anh cũng cất tiếng cười theo, rồi lại thấp giọng hỏi: Hoàng thượng bây giờ đi gặp Vương gia trước chứ ạ? Không cần, chấm đi xung quanh một chút đã, kẻo gặp mặt rồi lại phải khiến ông ấy bận rộn tiếp đãi chấm. Trên khuôn mặt của Hoàng đế Đại Việt mang theo một nét cười vui mừng. Từ sau chuyện của Lương Vương, lão vẫn luôn đề phòng Ký An Vương phủ, nhưng đã hơn 20 năm trôi qua, bọn họ đều đã già rồi. Có lẽ có một số chuyện lão đã quá lo lắng. Hoàng đế Đại Việt hít sâu một hơi, nơi đáy mắt thoáng qua một nét nhẹ nhõm hiếm khi xuất hiện. Chủ tớ hai người cùng đi qua cái sân ồn ào náo nhiệt, bước thẳng vào bên trong. Bên dưới hành lang có một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi trên lan can, dáng vẻ hết sức cô quạnh, chẳng hợp chút nào với khung cảnh hân hoan vui vẻ xung quanh. Hoàng đế Đại Việt hơi cau mày, chậm rãi bước tới. Tô Thái Phó vốn không muốn để Tô Anh tới đây, nhưng nhân lúc A Hoàn không chú ý, nàng đã nén chạy ra ngoài. Ở nơi này không ai chú ý tới nàng, nàng có thể thoải mái ngắm nhìn giãn giật trong bộ đồ cưới màu đỏ sực, ngắm nhìn y tươi cười, ngắm nhìn y nói chuyện với người khác. Lúc y cưới Trác phu nhân, nàng cũng chưa từng khó chịu như thế này, nhưng hôm nay mọi chuyện đều đã khác. Tô Anh cắn chặt môi, khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ tái xanh lại. Sự ồn ào náo nhiệt trong vương phủ đã hoàn toàn át đi tiếng bước chân đến lại gần. Chỉ khi âm thanh đó vang lên, Tô Anh mới giật mình phát giác. Tất cả mọi người đều đang vui cười, sao chỉ có một mình cô là không vui thế? Tô Anh đột ngột ngoảnh đầu lại, thấy Hoàng đế Đại Việt đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Hôm đó ở Tô phủ, nàng chỉ quỳ lạy từ xa, không dám ngẩng đầu nhìn mặt mũi hoàng đế. Hơn nữa bây giờ lão lại không mặc long bào, mà chỉ vặn một bộ đồ màu xám, giống hệt như một ông lão bình thường, cho nên nàng hoàn toàn không nhận ra lão là ai. Tại sao ta phải vui chứ? Tô Anh trừng mắt nhìn lão hỏi ngược lại. Hoàng đế Đại Việt thì biết nàng là ai, không khỏi cảm thấy có chút tức cười. Ký An Vương phủ đang ngày đại hỷ, nếu cô đã không chúc phúc, tại sao còn tới đây? Tô Anh vốn đang tức giận, lại cảm thấy não già này ưa quản chuyện không đâu, lập tức lớn tiếng cáu gắt. Bọn họ vui mừng là chuyện của bọn họ, ta giận là chuyện của ta, liên quan gì tới ông? Tô Liên Anh mở to mắt. Từ khi sinh ra đến giờ, lão chưa từng thấy ai dám ăn nói bất kính với hoàng thượng như vậy. Hoàng đế Đại Việt ra hiệu ngăn cho lão không lên tiếng, vẫn tươi cười nhìn Tô Anh hỏi: Vậy tức là cô cũng thích thế tử? Tô Anh bị nói trúng tim đen, nhất thời vừa tức giận vừa buồn phiền, bèn cắn chặt răng nói: Thích thì đã sao nào, ông quản được ta à? Có lẽ cô có thể đi tìm hoàng thượng xin ban hôn, rồi là một Trác phu nhân chẳng hạn. Tô Anh lòng thầm xao động, có điều rất nhanh sau đó đã tỉnh táo trở lại ngay, cúi đầu nói: Ta chẳng cần, y đã cưới được người mà y yêu rồi, ta việc gì phải rước lấy điều khó chịu về cho mình chứ. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong tận đáy lòng, nàng rốt cuộc vẫn có một chút không cam tâm. Nếu thật sự có một cơ hội như thế, liệu nàng có cần không? Tô Anh dùng sức cắn chặt môi, nàng quả thật không biết. Hoàng đế Đại Việt khẽ mỉm cười nói: Cô muốn nói đến Trác phu nhân Dương thị sao? Theo như cô nói, Tô nhị tiểu thư cho dù là chính thất, hóa ra vẫn là đi dự rước lấy điều khó chịu về mình à? Chẳng ngờ Tô Anh lại cười nhạt một tiếng, nhìn Hoàng đế Đại Việt bằng ánh mắt đầy khinh miệt. Ông thì biết cái gì? Tân nương hôm nay y cưới mới thật sự là người trong lòng của y. Hôm nay Tô Huyên. Ánh mắt Hoàng đế Đại Việt trở lên hết sức lạnh lùng. Chỉ sau khoảnh khắc, sắc mặt của lão cũng hơi biến đổi. Tô đại nhân. Có người nâng chén ngăn Tô Thái Phó lại. Tô Thái Phó tươi cười ứng phó mấy câu, sau đó bèn vội vã rời đi. Vừa rồi dường như ông đã nhìn thấy Tô Anh, thầm nghĩ chẳng phải mình đã sai người trông chừng không cho nó tới đây rồi sao? Nhà đầu này tại sao lại xuất hiện ở đây như vậy? Tô Thái Phó có chút lo lắng, chỉ mong nhanh chóng tìm được con gái mình, đừng để nó gây ra chuyện gì. Đi tìm khắp nơi, ông vẫn chẳng thấy Tô Anh đâu. Đi qua giữa đám tân khách trong lúc lộn xộn, Tô Thái Phó dường như nhìn thấy một người. Bóng người đó quen thuộc biết bao, chính là kẻ đế vương mà ông đã phải cẩn thận ứng phó mấy chục năm trời. Trái tim Tô Thái Phó bất giác chầm xuống. Thật sự là hoàng thượng sao? Nhưng đâu có ai nói hoàng thượng cũng tới nơi này. Tô thái phó đi về phía trước thêm một bước, chợt bị người ta ngăn lại. Tô đại nhân, vương gia nhà tiểu nhân đang tìm ngài đấy. Sắc mặt thoáng hiện lên một tia dị thường, Tô thái phó vội nói, quay về nói với vương gia nhà ngươi, ta sẽ lập tức qua đó ngay. Đuổi gã gia đình đó đi. Ông lại ngoảnh đầu nhìn về hướng vừa rồi, nhưng bóng dáng của hoàng đế Đại Việt đã không còn ở đó nữa. Tô đại phó đứng giữa đám người, bất chợt lại nhìn thấy khuôn mặt của Tô Anh. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Những tiếng hô vang tràn ngập vui mừng ấy vẫn còn ngân vang bên tai của Lệnh Viêm. Cách tấm khăn trùm đầu, nàng có thể lờ mờ nhìn thấy mọi vật trong phòng. Bất giác nắm chặt lấy tà váy cưới màu đỏ rực, nàng lại nhớ tới tình cảnh bái đường hồi ban ngày. Lòng dạ bâng khuâng khó có thể phân biệt rốt cuộc là thật hay giả. Sau quá nhiều sự biệt ly, quá nhiều sự đau khổ, nàng thật sự còn có thể có được hạnh phúc sao? Thế Huyền tươi cười rạng rỡ, bàn tay nắm chặt ống tay áo của nàng không chịu buông ra. Chiêu Nhi ngồi tựa vào lòng nàng, ngây thơ hỏi nàng bao giờ thì về. Thôi Thái Hậu kêu lên the thé, bảo nàng phải nhớ mối thù của Bắc Hán, mối hận của nhà họ Lưu. Trái tim Lận Viên run lên dữ dội, mảnh ký ức đã mất kia có lẽ sẽ không tìm về được nữa, nhưng nàng quyết không bao giờ quên mối thù hận sâu như biển này. Tiếng mở cửa két một tiếng, có làn gió khẽ thổi vào, bước rèm trâu đung đưa nhẹ nhẹ. Lệnh Viêm đột nhiên tỉnh táo trở lại, nghe tiếng bước chân đi tới gần. Đó là một đôi giày màu đen viền vàng, được may rất đẹp, nhưng không phải là giày của thị nữ, mà là giày của nam nhân. Lệnh Viêm ngước mắt lên nhìn, cách lớp khăn trùm đầu nàng chỉ có thể thấp thoáng thấy một bóng dáng màu xám. Người tới chậm rãi bước tới gần. Lệnh Viêm bất giác đứng bật dậy, bàn tay to lớn đột nhiên đưa tới, giật chiếc khăn trùm đầu của nàng xuống một cách mau lẹ. Chiếc khăn trùm đầu theo hình uyên ương vẩy nước nhẹ nhàng rơi xuống đất. Ngọn đèn điêu ly bên cạnh chợt bùng lên. Sau khoảnh khắc rực rỡ liền dần dần mờ tối. Căn phòng mờ mờ tò tò. Tấm dung nhan tuyệt mỹ của nữ tử hiện ra trước mặt của hoàng đế Đại Việt. Cặp mắt giả nua của não dần dần mở to, nhìn Lệnh Viêm với vẻ không thể tin nổi. Tô nhị tiểu thư, công chúa Ninh Anh, thế tử, lương vương, tất cả mọi thứ cứ giống hệt nhau như một tấm lưới to lớn vô cùng. Sắc mặt của hoàng đế Đại Việt dần trở lên trắng bệch. Lệnh Viêm không ngờ người tới lại là hoàng đế Đại Việt, bất giác ngây người đứng đó, ngẩn ngơ nhìn lão hồi lâu. Trong đáy mắt của hoàng đế Đại Việt, sự kinh ngạc dần dần thay thế bằng sự giận dữ, trên trán hẳn rõ gân xanh. Lão vừa xoay người lại, nữ tử sau lưng đã nhanh hơn lão một bước, chạy đến chắn trước bước rèm châu. Sắc mặt hoàng đế Đại Việt sa sầm xuống, lão quát, tránh ra. Lệnh Viêm cố kìm nén sự hoang mang trong lòng, hít sâu một hơi nói, hoàng thượng đã tới đây rồi, tại sao lại không nghe ta nói đôi lời đã? Hoàng đế Đại Việt cười lạnh lùng, còn gì để nói nữa đây? Lão vẫn luôn cho rằng Ký An Vương phủ không có lòng mưu phản, sự thăm dò suốt bao nhiêu năm chút nữa khiến lão hoàn toàn yên tâm. Nếu bọn họ thật sự không có hài lòng, vậy chuyện công chúa Bắc Hán không chết phải giải thích thế nào đây? Chuyện Hạ Hầu Quân biết rõ nàng là công chúa Bắc Hán mà vẫn còn muốn cưới nàng ta phải giải thích thế nào? Nhà họ Tô, đúng rồi, cả nhà họ Tô nữa. Sắc mặt hoàng đế Đại Việt càng lúc càng khó coi. Bao nhiêu năm nay là vân quen khống chế mọi thứ trong lòng bàn tay, chưa từng phải liếm trải cảm giác bị lừa gạt thậm tệ thế này. Lão vẫn còn chưa chết, vậy mà đám người đó đã bắt đầu dục dịch hành động rồi sao? Lòng bàn tay Lệnh Viêm tuôn ra mồ hôi lạnh. Hoàng đế Đại Việt xuất hiện ở đây, liệu có phải bởi vì lão nghi ngờ Ký An Vương phủ rồi không? Nếu để cho lão ra ngoài, toàn bộ Ký An Vương phủ, thậm chí cả Tô phủ nữa, đều sẽ rơi vào cảnh như Lương Vương phủ năm xưa. Có điều hôm nay lão không ngồi xa giá đến đây, chắc hẳn chỉ là bất ngờ phát hiện ra chuyện này. Có lẽ cũng chẳng có mấy người biết hoàng thượng tới đây. Nàng quyết không thể để chuyện này bị làm lớn lên, quyết không để Ký An Vương phủ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Lệnh Viêm thu lại nụ cười, nhìn hoàng đế Đại Việt thấp giọng nói, Khánh Vương cũng biết ta còn sống. Một lời làm tỉnh người trong mộng. Cặp mắt hoàng đế Đại Việt lập tức mở to ra, nhưng sau đó lại cười lạnh lùng nói, thế thì sao chứ? Nàng chợt gằn giọng nói, năm xưa Lương Vương điện hạ thật sự mưu phản sao? Lời này đã đánh trúng vào chỗ cấm kỵ trong lòng của hoàng đế Đại Việt, khiến sắc mặt của gã tái xanh, khí huyết trong lồng ngực sôi trào. Lệnh Viêm còn chưa chịu buông tha cho lão, lại nói ra tiếp những lời sấm động giữa trời quang. Lương Vương tay nắm binh quyền, lại được lòng dân, đã chạm tới giới hạn của hoàng thượng. Hoàng thượng sợ ông ta công cao lớn chủ, sợ sau này sinh tai họa, bèn dứt khoát tàn độc đến cùng, dùng tội danh mưu phản để gây ra một trường mưa máu gió tanh. Trừ bỏ kẻ chí thân, để con đường quyền lực của lão không có bất cứ trở ngại nào. Cô! Hoàng đế Đại Việt chỉ tay về phía nàng, ngón tay không ngừng run lên lẩy bẩy. Chuyện đó lão đã cho rằng không ai hay biết, vậy mà lúc này lại bị một người ngoại tộc nói ra. Quả nhiên, trong mắt Hoàng đế Đại Việt lóe lên một tia đau đớn không gì phát giác. Chỉ là một thoáng ngắn ngủi, nhưng vẫn không thoát khỏi đôi mắt của Lệnh Viêm. Nàng mím môi cười nói, việc giết em dọn đường chắc hẳn hoàng thượng không còn xa lạ gì. Dừng lại một chút, nàng lại nói tiếp, Khánh Vương đã cấu kết với Tiền Dạ Lang giết chết Giận Vương Điện Hạ. Hoàng đế Đại Việt nếu còn thích giết chóc, nhất định sẽ không buông tha cho Tiêu Hậu. Hơn nữa đối với lão mà nói, việc giết em và giết con rốt cuộc vẫn có sự khác nhau. Lệnh Viêm không thể không đánh cuộc một lần. Hoàng đế Đại Việt đưa tay lên ôm ngực, không ngừng thở dốc, sắc mặt trở nên nhợt nhạt vô cùng. Nhìn Lệnh Viêm nói một cách khó khăn, cô nói bừa. Chuyện lão tứ là do hoàng hậu và nhà họ Tiêu làm, lão tin chắc là như thế. Lần này Lệnh Viêm không lùi bước nữa, sấn tới bước từng bước một. Ta không có nói bừa, không chỉ chuyện của Giận Vương thôi, ngay cả chuyện của Liên Phi cũng là do hắn làm đấy. Đồng tử của lão càng giãn ra to hơn. Nàng liền lạnh lùng nói tiếp, nếu hoàng thượng vẫn không tin, hoàn toàn có thể tới phủ của Khánh Vương lục soát một phen. Thị nữ cẩm anh của Hân Phi dù đã không ở trong Khánh Vương phủ, chắc chắn vẫn còn có liên hệ với hắn. Đây là điều mà nàng liên tưởng tới sau khi biết được Khánh Vương đã từng cấu kết với Thụy Vương. Bởi Hân Phi và Thụy Vương vốn đi lại rất gần, Cẩm Anh trở thành người của Khánh Vương cũng là chuyện dễ hiểu. Lệnh Viêm từng gặp Cẩm Anh ở trong hậu cung Đại Việt một lần. Khi đó thị nói thị đang đốt tiền giấy cho Hân Phi nương nương, trong tiếng khóc lại tràn ngập sợ hãi. Trước đây Lệnh Viêm còn chưa biết Liên Phi rốt cuộc chết trong tay ai, nhưng sau khi trở lại Bắc Hán ở cùng một chỗ với Khánh Vương, có rất nhiều chuyện nàng đã dần hiểu ra từng chút một. Hôm đó Cẩm Anh không phải đang đốt tiền giấy cho Hân Phi, mà là đang đốt cho Liên Phi, bởi chính thị là hung thủ thật sự đã hại chết Liên Phi. Sắc mặt Hoàng đế Đại Việt trở nên nhợt nhạt đến mức gần như trong suốt. Lệnh Viêm chăm chú nhìn lão bằng ánh mắt kinh miệt. Hoàng thượng thật sự cho rằng nhà họ Tiêu đã sụp đổ rồi sao? Chẳng qua là hy sinh một vị cô cữu để hoàng thượng tin tưởng vào Khánh Vương mà thôi. Sau này hắn ngồi lên ngôi báu, hoàng hậu nương nương vẫn có thể trở thành thái hậu như thường. Khánh Vương thủ đoạn tàn độc, nếu người mà hoàng thượng chọn không phải là hắn, khó đảm bảo hắn sẽ không ra tay với hoàng thượng. Nhà họ Tiêu, hoàng đế Đại Việt nghĩ đến Tiêu Hậu từng lấy lòng phản loạn, chẳng lẽ nghe đến lão cũng đã bị gạt rồi sao? Ngụm máu lơi cổ họng không sao kìm nén được nữa, lão ập một tiếng họng máu tươi. Lệnh Viêm lòng thần chấn động, bất giác lui về phía sau nửa bước. Bắc Hán có ngày hôm nay, hoàng đế Đại Việt cũng là một kẻ đầu sỏ. Trong lòng Lệnh Viêm hiểu rõ, lão già trông có vẻ vô hại trước mặt này, trước đây há lại chẳng phải một tên ác ma tay nhuốm đầy máu tươi. Bây giờ lão đã già rồi, rốt cuộc cũng bất lực tòng tâm. Lệnh Viêm nhìn lão bằng ánh mắt đầy phức tạp. Đã từng có lúc nàng nhìn thấy được sự hiền từ trong đôi mắt của lão, đó là tình yêu của một người cha mà cả đời nàng không dám mong cầu. Nhưng nàng đã quên mất lão cũng là một kẻ đế vương, đằng sau lưng lão còn những thứ mà người bình thường không thể nào nhìn thấy được: tàn độc, hiếu sát. Đó mới là những bản tính thật sự ẩn giấu đằng sau vẻ hiền từ. Hoàng thượng, hoàng thượng! Tôn Liên Anh vốn đứng ở cửa canh chừng, thấy hoàng đế Đại Việt mãi không chịu ra ngoài, hắn liền lo lắng đẩy cửa bước vào. Khi nhìn thấy cảnh tượng ở trong phòng, sắc mặt Tôn Liên Anh lập tức biến đổi hẳn, vội vàng chạy tới đỡ lấy tấm thân đang lung lay trực ngã của hoàng đế. Lúc ngước mắt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của Lệnh Viêm, lão không khỏi ngây người, nhưng nhanh chóng nhớ ra thân phận của người trước mặt. Lệnh Viêm không ngờ Tôn Liên Anh lại xông vào, tâm trạng trở nên hoang mang. Hoàng đế Đại Việt cất giọng trầm đục nói, đi nói với lão nhị, Kỳ An Vương phủ muốn làm phản. Tuy lão nghi ngờ Khánh Vương, nhưng dù sao hắn cũng là con trai của lão. Lệnh Viêm không khỏi cả kinh, thấy Tôn Liên Anh quả nhiên cất bước lao thẳng ra ngoài. Lệnh Viêm tỉnh táo trở lại, vội vàng vung tay tới kéo, nhưng kéo không được tay áo của lão. Tôn Liên Anh chạy thục mạng ra ngoài cửa, chợt thấy trước mặt có một bóng người lóe lên, rồi trước ngực dội lên cảm giác đau nhói. Lão cúi đầu nhìn, thấy một thanh chỉ sủ sắc bén cắm thẳng vào lồng ngực mình. Tôn Liên Anh mở to đôi mắt nhìn người vừa xuất hiện, ngay sau đó thân thể liền đổ gục xuống. Lệnh Viêm cũng ngẩn ngơ nhìn Tô Thái Phó, chỉ thấy ông nhanh chóng bước vào, đoạn lật tay đóng cửa phòng lại, quỳ xuống trước mặt của hoàng đế Đại Việt. Hoàng thượng bất giận, xin hoàng thượng nghe thần giải thích. Tổ thái phó đã tìm kiếm rất lâu mới phát hiện ra tung tích của hoàng đế Đại Việt, lại thấy lão đi vào phòng tân hôn, liền biết hôm nay nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. Vừa rồi ông ra tay thực ra cũng rất bất đắc dĩ, ông quyết không thể để cho Tôn Liên Anh rời đi. Hoàng đế Đại Việt đưa tay ôm ngực, vừa thở dốc vừa nhìn người đang quỳ trên mặt đất một cách khó khăn. Đây chính là tôi thái phó mà lão đã tin tưởng nhất sao? Tổ thái phó mà lại đi giết tên thái giám thân tín của lão ngay trước mặt lão sao? Lệnh Viêm bước lên phía trước, đưa tay muốn đỡ Tô thái phó đứng dậy, nhưng đúng lúc này bên ngoài chợt có tiếng động lạ vang lên. Lệnh Viêm thần kêu không ổn, quả nhiên nhìn thấy một bóng người qua bên ngoài cửa sổ. Lệnh Viêm vội vã đẩy cửa sổ ra, nhưng một tiếng thét chói tai đã vang lên. Giết người! Giữa màn đêm mịt mờ, trong chỗ tối rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu đôi mắt? Ngẫu nhiên có một ả thị nữ đi qua, lập tức khiến cho mặt hồ vốn tĩnh lặng sóng lúc cuộn trào. Lệnh Viêm nhanh chóng tỉnh táo trở lại, bèn cau mày nói với Tô thái phó, chẳng mấy chốc sẽ có người tới đây, người hãy để tất cả mọi trách nhiệm lên người con, là con giết công công, còn cả hoàng thượng nữa. Với thân phận công chúa Bắc Hán của con, người trong thiên hạ đều sẽ tin điều này, đến khi đó con sẽ nói con lừa gạt mọi người. Huyền Nhi! Tô thái phó lạnh lùng ngắt lời nàng, nữ tử trước mắt này không phải là con gái của ông, điều này ông biết rõ hơn ai hết, nhưng ông chưa từng nghĩ có một ngày nó lại nói với mình những lời như vậy. Vì Ký An Vương phủ và Tô phủ, không ngờ nàng lại nguyện nhận hết mọi trách nhiệm về mình. Trước đây đúng là ông đã coi thường nàng rồi. Lệnh Viêm đưa tay đẩy Tô thái phó qua một bên, chạy đến bên cạnh thi thể của Tôn Liên Anh, dùng sức rút thanh chỉ thủ đang cắm trên người lão ra, bước từng bước về phía hoàng đế Đại Việt. Tuy đây không phải là thủ đoạn báo thù mà nàng muốn, nhưng việc đã tới nước này đã chẳng còn cách nào khác nữa rồi. Tất cả mọi chuyện phát sinh thực quá đột ngột. Huyền Nhi! Tổ thái phó bỏ dậy định lao tới, chợt keng một tiếng, chỉ thủ ở trong tay Lệnh Viêm đột nhiên rơi xuống đất. Nàng giữ chặt cổ tay đau đớn, một bóng người lao vào. Hết chương 74. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Đế Hoàng Phi, chương 75. Thân thể Khánh Vương lao đi nhanh như gió, loáng cái đã ở bên cạnh hoàng đế Đại Việt. Sắc mặt Lệnh Viêm trắng bệch, đây chính là tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Hôm nay Khánh Vương hẳn nhiên sẽ tới đây, chỉ là nàng không ngờ hắn lại là người đầu tiên chạy tới nơi này. Tổ thái phó cũng nhìn về phía người mới tới, sắc mặt trắng bệch, những ngón tay giấu trong tay áo bất giác run lẩy bẩy không ngừng. Ông chỉ là một văn nhân, cả đời chưa từng sát sinh bao giờ, hôm nay mới là lần đầu tiên. Đã vậy đối tượng bị giết còn lại là thái giám thân tín của hoàng thượng. Thực ra ông không hề sợ chết, nhưng lại rất lo lắng cho tính mạng của những người vô tội có liên quan tới mình. Phụ hoàng! Khánh Vương thấy thân thể của hoàng đế Đại Việt mệt mỏi, vội khom người xuống đỡ lão lo lắng hỏi, phụ hoàng sao lại thế này? Dứt lời hắn lại ngước mắt lên nhìn về phía Lệnh Viêm, lúc này vẫn còn đang giữ chặt cổ tay, trong ánh mắt rốt cuộc không giấu được những tia giận dữ. Nguyên nhân Lệnh Viêm muốn giết hoàng đế Đại Việt chỉ e không người nào biết rõ hơn hắn được. Mối thủ vong quốc, mối hận giết người thân đã hoàn toàn đủ cho khiến nàng cầm thanh chùy thủ trong tay đó lên rồi. Nhưng tại sao phụ hoàng lại xuất hiện ở đây? Những sợi gân xanh hẳn rõ lên trán, Khánh Vương nhất thời không tài nào hiểu nổi quyên cớ bên trong. Bên ngoài chợt vang lên vô số âm thanh hỗn tạp, sau đó là những tiếng bước chân rối loạn. Trong mắt Khánh Vương hơi co rút, sau chuyện ngày hôm nay, cho dù hắn có muốn bảo vệ nàng cũng không thể bảo vệ được nữa rồi. Nhưng đúng lúc này, Tô thái phó xưa nay vốn luôn nho nhã yếu ớt lại nhanh chóng bò dậy, đưa tay nhặt lấy thanh chỉ thủ đang rơi trên mặt đất. Hoàng đế Đại Việt mở to cặp mắt nhìn mọi việc đang xảy ra, những ngón tay trở lên cứng đờ, rồi lão chợt bất chấp tất cả, nắm chặt lấy ống tay áo của Khánh Vương, dường như muốn lôi tất cả mọi thứ vào trong lòng bàn tay mình. Khánh Vương lúc này mới cúi đầu xuống nhìn lão, phụ hoàng. Hoàng đế Đại Việt nhìn hắn chăm chú, bàn tay đang ôm ngực sớm đã trở lên trắng bệch. Lão thở dốc một cách khó khăn, run giọng nói, Tô thái phó mưu loạn, lão giết chết Tôn Liên An. Những tiếng bước chân rối loạn đã gần tới, lời của hoàng đế Đại Việt lập tức gây ra một cơn chấn động. Một bóng người màu đỏ lập tức chạy vội vào trong sân, đẩy mọi người ra lao thẳng vào phòng. Một tiếng kiểu nhi còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Doãn Dật đã nhìn thấy Tô thái phó, y thoáng ngẩn người, sau đó vội vàng bước lên phía trước, sư phụ. Trong bầu không khí ấm áp vương vất mùi máu tanh, Tô Ninh An nằm ngã nhào bên ngoài cửa. Tô Thái Phó quỳ trên mặt đất, trong tay còn cầm một thanh chùy thủ dính máu. Còn Tân Lương lúc này đang ngẩn ngơ đứng một bên. Tô Anh nghe thấy tiếng ồn ào chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ tới hồn phiêu sách lạc, vội gọi một tiếng cha rồi định chạy vào trong. Kỳ An Vương gia kéo Tô Anh lại, đồng thời nháy mắt ra hiệu cho một gã gia đình mang nàng đi, tránh cho sự việc càng lúc càng trở thêm rối loạn. Hoàng thượng minh giám, sư phụ thần sao có thể mưu loạn được. Doãn Duật vén áo lên, quỳ xuống ngay trước mặt của Tô Thái Phó. Hoàng đế Đại Việt chậm rãi rời mắt về phía Doãn Duật, trên khuôn mặt tuấn tú thất thoáng lộ một tia căm phẫn. Cặp mắt Hoàng đế Đại Việt trở lên hết sức lạnh lùng, nhưng xen lẫn bên trong là một tia sợ hãi. Bóng người màu đỏ rực của Lệnh Viêm đột nhiên lóe lên trước mắt lão. Nàng ở cùng một chỗ với Doãn Duật, khiến lão trong cơn thẫn thờ chợt như nhìn thấy cảnh tượng Phượng Hoàng Niết Bàn tái sinh trong biển lửa. Trái tim lão đột nhiên đau nhói, đôi bờ môi trở nên trắng bệch, bàn tay nắm chặt ống tay áo Khánh Vương nói: Bọn họ. Phụ hoàng tạm thời đừng nói gì cả, để Nhi thần đưa người về cung trước đã. Khánh Vương chọn đúng thời điểm để ngắt lời lão, đoạn ngoảnh đầu lại bảo: Người đâu? Chuẩn bị kiệu, kêu ngự y tới cung chờ sẵn. Cặp đồng tử của Hoàng đế Đại Việt đã giãn ra rất to, ánh mắt nhìn về phía Khánh Vương toát ra vẻ không thể tin nổi. Khánh Vương cũng đã biết ta còn sống. Khánh Vương cầu kết với Tiền Dạ Lang giết chết Giận Vương điện hạ. Không chỉ chuyện Giận Vương, ngay cả chuyện Liên Phi cũng là do hắn làm. Hoàng thượng thật sự cho rằng nhỏ tiêu sụp đổ rồi sao? Nếu người mà hoàng thượng chọn không phải là hắn, khó đảm bảo rằng hắn sẽ không ra tay với hoàng thượng. Oẹ! Lại một ngụm máu tươi lớn phun ra từ trong miệng của Hoàng đế Đại Việt. Trong đầu lão không ngừng vang lên những lời nói của Lệnh Viêm vừa nãy. Trước đó lão còn bán tính bán nghi, nhưng bây giờ còn cần hoài nghi nữa sao? Tất cả mọi chuyện đúng là do lão nhị đứng đằng sau thao túng. Hoàng đế Đại Việt chỉ cảm thấy tứ chi lạnh giá đến tột cùng, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào đứa con trai trước mặt mình. Mọi người đều kinh hãi. Kỳ An Vương gia đang đứng ở cửa nhưng không bước lên phía trước. Hoàng đế Đại Việt lúc này đã yếu ớt vô cùng, nhưng đôi môi vẫn hơi mấp máy, dường như cần muốn nói điều gì. Khánh Vương vội vàng ghé sát tai mình lại. Trong tiếng thở dốc, giọng nói của Hoàng đế Đại Việt đã nhỏ như tiếng mũi kêu: Lão nhị, quả thực đều là con đã giết chết lão tứ. Trong khoảnh khắc đó, không khí trở nên vô cùng tĩnh lặng. Chỉ sau giây lát, bàn tay vốn nắm chặt ống tay áo của Khánh Vương kia đột nhiên buông lỏng, rồi nặng nề đổ xuống. Phụ hoàng! Khánh Vương nôn nóng kêu lên. Đám thị vệ ngoài cửa đã chạy vào, vội vàng khiêng Hoàng đế Đại Việt ra ngoài vương phủ, đưa thẳng về cung. Hôm nay những người tới tham dự hôn lễ của Ký Văn vương phủ đa phần đều là mệnh quan triều đình. Lúc này xảy ra chuyện lớn như vậy, hôn lễ tất nhiên không thể tiến hành tiếp nữa. Các vị đại nhân đều vội vã theo thánh giá về cung. Chỉ sau thời gian đốt hết một nén hương, 8 đội cấm vệ quân đi từ trong cung ra ngoài, tỏa ra khắp các hướng. Sủng kinh được lệnh giới nghiêm, cấm ngặt người không có phận sự tự tiện đi lại. Kỳ An vương phủ bị cấm vệ quân trùng trùng bao vây, người bên trong đều không được phép ra ngoài. Tổ thái phó mưu loạn, còn giết chết Tôn Linh An. Đây là lời nói do chính miệng của Hoàng đế Đại Việt nói ra. Các vị đại nhân và đám người trên dưới đều nghe thấy. Giờ tuất ba khắc, cánh cửa lớn của Kỳ An vương phủ mở ra, đội cấm vệ quân tràn vào, bắt hết toàn bộ người nhà họ Tô đưa đến thiên lao chờ xét xử. Kiều Nhi, Doãn Duật đuổi theo đến cửa lớn, nhưng bị Kỳ An vương gia kéo lại. Lệnh Viêm vẫn mặc bộ đồ cưới đỏ rực trên người, chậm rãi ngoảnh đầu lại nhìn người sau lưng, khẽ nở nụ cười với y. Những lời chưa nói ra kia người khác không thể nghe thấy, nhưng y lại hiểu được. Nàng nói phải sống tiếp. Đêm nay chuyện đáng giá nhất mà nàng đã làm được chính là không để Kỳ An vương phủ bị cuốn vào kiếp nạn này. Doãn Duật không cách nào trơ mắt nhìn Lệnh Viêm bị người ta mang đi. Kỳ An vương gia thấp giọng quát: Mới chỉ nói chờ xét xử mà chưa nói định tội thật sự. Nếu mà con không kìm nén được, sẽ chẳng còn một ai còn con đường sống đâu. Doãn Duật vung tay đấm mạnh một quyền lên cây cột trổ hoa ở bên dưới mái hiên. Hôm nay vốn là ngày đáng để vui mừng nhất, chẳng ngờ Hoàng đế Đại Việt lại đột nhiên tới đây. Chẳng ai biết lão đã nói gì với Lệnh Viêm ở trong phòng tân hôn, nhưng Doãn Duật biết nhất định đã xảy ra chuyện lớn. Nếu không tại sao Tô Tài Phó lại giết người? Nhớ lại bộ mặt âm hiểm tàn độc giấu ở đằng sau vẻ ngoài hiền từ của Hoàng đế Đại Việt, trong lòng Doãn Duật chỉ còn lại sự thù hận sâu sắc tột cùng. Khi được khiêng về đến hoàng cung,